Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, ba tuyến minh tinh Diệp Uyển. Nghĩ hợp đồng, thảo luận các loại chi tiết nhỏ. Một trận bận bịu sống sót. Đã gần đến 12 giờ. Tiểu Trương, người có thể coi là giúp công ty một đại ân. Tả Thượng Hoa trên mặt tràn trề không che giấu nổi. Sắc mặt vui mừng. Đến cùng vẫn là đem hắn bắt. Tuy nói so với nàng mong muốn trả giá nhiều hơn không ít. Nhưng tốt xấu bắt không phải. Sáng sớm ở cho lúc hắn gọi điện thoại, nàng liền 1/10 niềm tin đều không có. Đến hiện tại nàng đều có loại cảm giác không thật. Trương Dương nói rằng, xem như là trợ giúp lẫn nhau các lấy đoạt được đi. Sau đó còn muốn xin mời Tả Tổng nhiều quan tâm. Hoan nghênh gia nhập Kỳ Tích Thị Tần. Tả Thượng Hoa đưa tay phải ra. Trương Dương bận bịu đưa tay cùng với nàng nắm cùng nhau. Trong tương lai 3 tháng, chúng ta coi như là hợp tác đồng bọn. Ta sẽ tận lực làm ra một đương đẹp đẽ tiết mục. Không cho Tả Tổng số tiền kia bỏ phí. Được, Tả Thượng Hoa xem thời gian. Nói rằng, người hiện tại cũng coi như là nửa cái người của công ty. Hiện tại vừa vặn là cơm điểm. Cùng đi ăn một bữa cơm đi. Xem như là cho ngươi tiếp đón gió. Tả Tổng ngươi quá khách khí. Đón gió thì thôi. Ta đi về trước đem tác phẩm đuổi ra đi. Này không phải khách khí. Ta cũng không phải chuyên môn xin ngươi. Tả Thượng Hoa cười nói. Ta còn phải lại đi tiếp cá nhân. Xem như là tiện đường. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Như thế định. Đi thôi. Tả Thượng Hoa chưa cho Trương Dương cơ hội cự tuyệt. Mang theo hắn đi ra ngoài đi. Chúng ta trước tiên đi thu lại gián tiếp cá nhân. Vừa vặn mang ngươi đi thăm công ty một chút. Được. Trương Dương không chối từ nữa. Tả Tổng, tầng này đều là công ty chúng ta. Đúng, bên này là khu vực làm việc cùng hậu kỳ chế tác khu vực. Bên kia là thu lại. Tổng cộng 2 cái. Một người trong đó chuyên môn dùng để thu lại chúng ta 2 cái hàng hiệu chuyên mục. Một cái khác là dùng để thu lại một ít lâm thời tiết mục cùng video. Sân bãi vẫn có chút tiểu, nhưng qua loa đủ. Công ty tổng cộng chừng 300 người. Đa số là người trẻ tuổi. Bên này có cái nho nhỏ khu nghỉ ngơi. Cho tăng ca cùng ca đêm các đồng nghiệp nghỉ ngơi dùng. Tả Thượng Hoa vừa đi vừa giới thiệu. Trương Dương vừa đi vừa đánh giá. Thỉnh thoảng hỏi trên một câu. Mấy phút sau, bọn họ ở một gian tiêu đệ nhất thu lại trước phòng dừng lại. Tả Thượng Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra trong chiều Trương nhìn một cái. Cùng Trương Dương làm cái cấm khẩu động tác. Đi vào. Bên trong ở lục một thăm hỏi tiết mục. Đối tượng nhìn qua phải là một nữ minh tinh. 25, 26 dáng vẻ. Dung mạo không sai. Trang phục đến mức rất thanh xuân rất thời thượng. Nhưng Trương Dương khẳng định không nhận ra. Sân khấu bối cảnh dán vào một người tên là Minh Tinh mặt đối mặt. Bảng hiệu. Nên chính là cái này tiết mục tên. Lại chờ một lát. Còn mấy phút nữa liền kết thúc. Tả Thượng Hoa nhỏ giọng nói rằng. Trương Dương gật gù. Tương tự là nhỏ giọng hỏi. Cái này minh tinh rất nổi danh sao? Tả Thượng Hoa lắc đầu một cái. Đối với hắn không quen biết cái này minh tinh vẫn chưa cảm thấy kỳ quái. Giống chúng ta như vậy công ty nhỏ. Làm sao mời được đại oản? Một ba tuyến minh tinh ở chúng ta nơi này đã là đỉnh ngay. Nàng gọi Diệp Uyển. Hiện tại miễn cưỡng xem như là ba tuyến minh tinh đi. Miễn cưỡng, Trương Dương có chút buồn bực. Cụ thể nội tình ta cũng không biết rõ lắm. Chỉ là nghe nói nàng bị công ty các nàng tiết ẩn giấu đến mấy năm. Hiện tại thật giống là sắp giải ước. Cho nên nàng mới dám ra đây tiếp điểm hoạt. Vốn là rất có phát triển tiền cảnh một tiểu cô nương. Đáng tiếc, Tả Thượng Hoa ngữ khí mang theo một tia tiếc hận. Có điều cũng chính là nguyên nhân này. Chúng ta mới có thể nhờ được đến nàng. Không phải vậy chúng ta e sợ liền liên hệ đều liên lạc không được. Đang khi nói chuyện, trên sàn nhảy người chủ trì đã đang nói kết thúc ngữ. Trương Dương cũng không hỏi nhiều nữa. Phỏng vấn kết thúc, công nhân viên vội vàng thu dọn đồ đạc. Thậm chí ngay cả bảng hiệu đều tháo xuống. Nhìn dáng dấp đợi lát nữa còn muốn thu lại những khác tiết mục. Người chủ trì mang theo Diệp Uyển hướng bên này đi tới. Tả tổng, Diệp Uyển rất xa đưa tay ra, trên mặt mang theo cười ngọt ngào ý, nhìn qua không hề có một chút minh tinh cái giá, có điều cũng là, cũng đã bị công ty tiết tàng, to lớn hơn nữa cái giá cũng nên muốn thu vừa thu lại. Tiểu Diệp, cực khổ rồi, Tả Thượng Hoa cười đi tới, Diệp Uyển nói rằng, không khổ cực, chỉ là quá thời gian dài không có tiếp nhận thăm hỏi, thoáng có chút không thích ứng. Đi thôi, trước tiên đi ăn cơm. Tả Thượng Hoa nhìn phía vị kia người chủ trì. Người cũng đồng thời đến. Được rồi, Tả Tổng, người chủ trì là cái chừng 30 tuổi nữ nhân. Một con tóc ngắn, nhìn qua phi thường già dặn. Trương Dương vẫn đứng ở bên cạnh. Nghe được câu này cũng đi tới. Đây là Diệp Uyển, đây là chúng ta công ty người chủ trì Vương Tiểu Oánh. Tả Thượng Hoa cùng ba người lẫn nhau giới thiệu. Đây là Trương Dương, trong tương lai trong 3 tháng, hắn xem như là người của công ty chúng ta. Trương Dương, nghe được danh tự này, mặc kệ là Diệp Uyển vẫn là Vương Tiểu Oánh đều sửng sốt một chút. Vương Tiểu Oánh hướng Tả Thượng Hoa đầu qua một hỏi dò ánh mắt. Tả Thượng Hoa gật gù, đang muốn đem Trương Dương thân phận nói ra. Diệp Uyển bỗng nhiên kinh ngạc nói. Người sẽ không chính là tối ngày hôm qua blog trên cái kia Trương Dương chứ? Trương Dương có chút bất ngờ. Bất ngờ nàng cũng biết chuyện này. Xấu hổ, ta chính là cái kia Trương Dương. Người thực sự là a? Diệp Uyển kinh ngạc nói. Người ngày hôm qua cái kia hai phó tác phẩm thật sự rất tốt. Ta còn giúp người chuyển đi đây. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp mặt rồi. Cũng thật là hữu duyên a, ai u. Rất cảm tạ, rất cảm tạ. Trương Dương có chút thụ sủng nhược kinh. Mặc kệ là so với tiếng tăm vẫn là phen lượng. Một vị ba tuyến minh tinh nếu so với một danh tiêu hào mạnh hơn nhiều. Nàng có thể giúp đỡ chuyển đi xác thực xem như là một không lớn không nhỏ ân tình. Phải biết hắn lúc đó nhưng là ở đánh Duy Duy video mặt. Giúp hắn chuyển đi cũng là mang ý nghĩa đắc tội rồi Duy Duy video. Chuyện như vậy chỉ cần là thoáng có chút đầu óc minh tinh. Vì lợi ích của chính mình đều sẽ không mạo hiểm. Dù sao Trương Dương nhưng là một cái gì đều không có người bình thường. Có thể nàng một mực làm như vậy. Không có chuyện gì. Diệp Uyển khẽ mỉm cười. Tốt tác phẩm vốn là nên muốn truyền bá. Có điều ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sẽ không cũng là ở lục tiết mục chứ? Tả Tổng, tốc độ ngươi cũng quá nhanh đi. Tả Thượng Hoa nói rằng, việc này chúng ta trên bàn cơm lại nói, trước tiên đi ăn cơm. Trên bàn cơm, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Tả Thượng Hoa đại khái nói một hồi Trương Dương xuất hiện ở kỳ tích thị tần nguyên nhân. Làm Diệp Uyển cùng Vương Tiểu Oánh nghe được Trương Dương lại phải dâng ra một sáng tạo cho kỳ tích. Thị tần thời điểm, hai người đều lấy làm kinh hãi. Ngày hôm qua vừa ra hai bức nghịch thiên tác phẩm. Hiện tại lại có, thế này thì quá mức rồi. Trong truyền thuyết thiên tài nhường chúng ta nhìn thấy, nghe tới kỳ tích thị tần cùng Trương Dương giao dịch sau. Hai người lại lấy làm kinh hãi, nhường một mới vừa tốt nghiệp người mới làm một đương tiết mục. Đây cũng quá xa xỉ chứ. Vương Tiểu Oánh khi nghe đến tin tức này thời điểm, nhìn phía Trương Dương ánh mắt đều trở nên phức tạp rất nhiều. Này đãi ngộ. Còn cao hơn nàng vài cái đẳng cấp A. Thông qua trò chuyện, Trương Dương cũng đối với Diệp Uyển cùng Vương Tiểu Oánh có một cách đại khái hiểu rõ. Vương Tiểu Oánh là kỳ tích thị tần người chủ trì. Có chính mình chuyên mục, cũng có chút tiếng tăm. Mỗi kỳ tiết mục cũng có mấy trăm ngàn đến chừng 100 vạn khác nhau click. Nàng tiết mục click lượng cao thấp chủ yếu quyết định bởi với khách quý giả vị to nhỏ. Diệp Uyển đúng là không cái gì cái giá. Lẫm lẫm liệt liệt nhanh mồm nhanh miệng một người. Cũng không biết nàng bị tuyết tàng có phải là cùng với nàng tính cách này có quan hệ. Trong lúc Trương Dương lén lút ở internet tra một chút. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới nàng bị tuyết tàng nguyên nhân. Kết quả đúng là tìm tới không ít. Nhưng phiên bản quá nhiều. Hắn thực sự không biết nên tin cái nào. Một bữa cơm ăn hơn một giờ. Ăn được vẫn tính là ung dung. Sau khi ăn xong. Trương Dương lấy chuẩn bị tác phẩm cớ rời đi. Không có lại về kỳ tích thị tần. Hiện đang làm việc đã có. Hắn muốn dành thời gian chuẩn bị một hồi chính mình đệ nhất đương tiết mục. Đệ nhất đương tiết mục rất trọng yếu, nhất định phải hòa, không sau đó diện nửa bước khó đi. Nên tuyển cái gì tiết mục đây? Cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.